Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 250. Nàng chỉ yêu mình hắn. Phấn khích phản kích một. Thật sao? Trên mặt hoàng thượng càng thêm vui sướng. Dù sao, chính mắt hắn đã nhìn thấy càng không chuyện phát sáng. Cũng chính hắn đã gọi quốc sư tiến cung, nên tất nhiên sẽ không hoài nghi những việc này. Đúng vậy ạ. Thần vốn dự tính, nó sẽ mở ra vào đêm trăng ngày 15 tháng này. Nhưng thật không ngờ, nó lại mở ra trước thế này. Có thể là ông trời đã cảm động trước tình cảm chân thành của hoàng thượng dành cho Nhu Phi, nên cố ý đưa nó tới giúp hoàng thượng tìm Nhu Phi nương nương trở về. Quốc sư hướng về phía hoàng thượng nghiêm túc nói từng chữ. Hoàng thượng ngẩng người nhìn càng không chuyện, ánh sáng trên càng không chuyện vào lúc càng rõ ràng, như thể ẩn giấu một loại lực hấp dẫn kỳ quái muốn hút hắn vào bên trong. Như vậy thì tốt quá. Thật sự là quá tốt rồi. Khi đến rốt cuộc có thể tìm lại được nhu nhi của mình, hoàng thượng cũng quýt nói, trong giọng nói cũng rõ ràng đang kích động. Hắn chỉ hướng về phía quốc sư rồi vội vàng nói tiếp. Ta phải làm gì để cứu nhu nhi trở về? Bỗng hoàng thượng, lần này càng không chuyển được mở ra. Chính là nhờ hoàng thượng, có thể thấy hoàng thượng đúng là người hữu duyên. Trong thời gian càng không chữ mở ra, chỉ cần thần làm phép thì tin rằng hoàng thượng sẽ cứu được Nhu Phi nương nương trở về. Hai mắt quốc sư hơi lóe lên một cái, gã trịnh trọng đáp lời hoàng thượng. Quốc sư, lần trước không phải người đã nói có thể sẽ gặp nguy hiểm sao? Cái lần này hoàng thượng có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Không đợi hoàng thượng mở miệng, Liễu Phi liền sống ruột hỏi luôn. Khi nói chuyện, đôi mắt nàng ta chăm chú như hoàng thượng, thương mặn chất chứa sự đau lòng và lo lắng. Chuyện này thần cũng không hoàn toàn nắm chắc. Dù sao trong quá trình làm phép, chỉ cần một sơ suất cũng sẽ thay đổi toàn thể kết quả, cho nên vẫn có chút mạo hiểm. Nhưng nếu càng không chuyển vì hoàng thượng mà mở ra, thì đây là ý trời. Nếu đã có duyên với hoàng thượng, thì hoàng thượng sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu ạ. Quốc sư lại tỉ mỉ phân tích. Hoàng thượng hơi ngẩn người, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nên nếu thực sự có nguy hiểm thì hắn cũng sẽ không buông tay. Chỉ không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy. Lúc trước nó là 15 ngày mà hôm nay mới là mùng 5. Có một số việc hắn vẫn chưa an bài thật tốt, đặc biệt là vấn đề ngôi vị hoàng đế của vương triều Hiên Viên. Hắn muốn truyền ngôi vị hoàng đế này cho Hiên Viên Diệp. Hắn đã cùng Hiên Viên Diệp nói chuyện vài lần, nhưng Diệp Nhi vẫn chưa đồng ý, khiến hắn nhất thời cũng không có cách nào. Nếu lần này hắn thực sự gặp chuyện không hay, thì vương triều Hiên Viên này sẽ không có vua, thiên hạ có thể sẽ rối loạn. Hoàng thượng, thời gian càng không chuyển mở ra cũng có giới hạn. Mỗi lần chỉ có một canh giờ, hiện giờ đã qua non nửa thời gian rồi. Nếu người không quyết định cho thần làm phép, thì càng không chuyển một khi đã đóng lại, sẽ không biết khi nào mới có thể mở ra đâu ạ. Quốc sư nhìn thấy vẻ do dự trên mặt hoàng thượng thì trầm giọng nói. Gã dừng lại một lát rồi nói tiếp. Hơn nữa, thần cũng cần phải chuẩn bị một chút. Vốn kế hoạch là đêm ngày 15, nhưng đột nhiên lại thay đổi thế này, nên thần cũng còn một số thứ cần chuẩn bị. Hoàng thượng, điều này dù sao vẫn có mạo hiểm, không bằng hoàng thượng để cho thần thiếp đi thay. Thần thiếp tình nguyện vì hoàng thượng mà làm bất cứ chuyện gì. Liễu Phi cũng nhìn thấy sự do dự trong mắt hoàng thượng. Nàng ta tiến lên phía trước rồi ung dung nói. Sau đó không đợi hoàng thượng trả lời, nàng ta đi nhìn về phía quốc sư rồi thấp giọng hỏi. Quốc sư, có thể để bản cung đi thay hoàng thượng được không? Chuyện này... Quốc sư khẽ nhăn mày suy nghĩ một chút mới từ từ trả lời. Vật này là thần vật, phải có người có duyên mới được. Hoàng thượng có thể làm cho càng không chuyển mở ra thì nhất định là người có duyên. Còn nương nương thì chưa chắn đã là người có duyên. Chỉ sợ làm cách này lại càng mạo hiểm. Bản cung không sợ, chỉ cần có thể vì hoàng thượng cứu Nhu Phi trở về, bản cung tình nguyện mạo hiểm. Liễu Phi hơi run sợ một chút, nhưng vẫn hiên ngang lẫm liệt khẳng định. Liễu Phi, hoàng thượng ngỡ người, hai tròng mắt hơi trỏ nhìn về phía Liễu Phi, hắn như giọng ngờ nàng ta, trong giọng nói mang theo một chút cảm kích. Hắn im lặng một láng rồi cắm môi, ngỡ lên một tia cười khẽ, từng chữ chậm rãi thốt lên. Chuyện này, trẫm muốn đích thân thực hiện. Đương nhiên, hắn muốn tự mình đi cứu Nhu Nhi, hắn sẽ không để cho bất luận người nào làm thay hắn. Đúng vậy, chuyện này tốt nhất vẫn là để hoàng thượng tự mình đi. Nếu nương nương đi thì không chỉ nương nương có thể gặp nguy hiểm, mà quan trọng hơn là thời gian bị trì hoãn. Chỉ sợ đến lúc đó, hoàng thượng có muốn đi cũng không đi được. Quốc sư vội phụ hoàng theo lời nói của hoàng thượng, ta lại hướng về phía hoàng thượng dò hỏi. Hoàng thượng, có làm phép không ạ? Chờ một chút, trẫm muốn xử lý tốt một chuyện trước mới được. Hoàng thượng suy tư một chút, rồi trầm giọng nói. Sau đó qua sang cả thị vệ bên cạnh, trầm giọng phân phó. Mau truyền thân điện hạ, mạnh hầu gia và tể tướng tiến cung. Vâng, thưa hoàng thượng. Cả thị vệ cùng kính đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa ra khỏi thư phòng thì tốc độ của gã liền chậm lại. Gã không vội và sức cùng mà đi rất từ từ. Mỗi bước đi thật vô cùng nhàn nhã. Trong mắt gã hiện lên và tia cười lạnh. Cái môi cũng hơi giật giật. Nhưng nhìn trên mặt gã lại không có cảm xúc gì mà mơ hồ có chút kỳ quái. Hoàng thượng, thần cũng xin đi chuẩn bị một chút. Thời gian càng không chịu mở ra nhìn nhất cũng chỉ còn hơn nửa canh giờ. Nếu bỏ lỡ thì chỉ sợ sẽ rất khó chờ đến cơ hội lần sau. Sau khi nhìn thấy gã thị vệ rời đi, quốc sư lại thấp giọng nói. Được, quốc sư đi chuẩn bị đi. Trong lòng hoàng thượng cũng có chút nóng nóng, hắn vội vàng nói. Lúc này, hắn muốn chờ bọn hiên viên diệt tiến cung, tiến xong thánh chỉ rồi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hiên viên diệt. Sau đó, hắn cũng không còn bất kỳ lo lắng gì nữa. Nàng cũng đi ra ngoài trước đi. Đợi sau khi quốc sư cùng đạt hề nhiên rời đi, hoàng thượng liền nhìn về phía Liễu Phi thấp giọng nói. Vâng ạ. Liễu Phi do dự một chút mới nhẹ giọng đáp lời rồi từ từ lui ra ngoài. Sau khi ra khỏi thư phòng, trên mặt nàng ta liền hiện lên một nụ cười lạnh. Trong mắt cũng lộ ra sự ngoan tuyệt rõ ràng. Hoàng thượng nhanh chóng lấy giấy phong viên thánh chỉ truyền hồi. Chỉ còn chờ sau khi đám hiên viên dịp tiến cùng, hắn sẽ đem thánh chỉ giao cho bọn họ là được. Cùng lúc đó, trong cung của Hiên Viên Tình, Hiên Viên Tình đang nghĩ đến chuyện xuất giá ngày mai. Rốt cuộc đã có thể gả cho người mà mình yêu sâu sắc. Trong lòng nàng không tránh khỏi cảm thấy hưng phấn. Nàng nhẹ nhàng phải bộ đồ cửa trước mặt, cơ mặt thấp thoáng một nụ cười khẽ. Lúc này đêm đã khuya, nàng đã phân phó những cung nữ khác đi ngủ, cho nên trong phòng chỉ có một mình nàng. Thế nào, đang nghĩ đến ta sao? Đột nhiên, từ bên ngoài phòng truyền đến một tiếng cười ha ha. Trong giọng nói trầm thấp kia cũng mang theo chúng thoải mái khác thường. Hiền Viên Tình kẻ chất mình nhưng lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói đó chính là Đông Phương Sóc. Trong lòng âm thầm cả kinh, nàng lập tức thấp giọng hỏi. Sao chẳng lại tới đây? Ta tới thăm nàng một chút không được sao? Đông Phương Sóc lại nhẹ giọng cười nói. Hắn vốn nghĩ Hiên Viên Tình đang yêu một nam nhân khác không phải là hắn, nên rất có thể sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Chính vì vậy mà hắn muốn tới xem một chút. Nhưng khi thấy Hiên Viên Tình nhẹ nhàng để bộ đồ cưới và gương mặt hiện ra nụ cười khẽ, tảng đá da nặng trong lòng hắn rốt cuộc cũng được bỏ xuống. Xem ra Tình Nhi thật tâm muốn gả cho hắn. Không phải người xưa đã nói trước ngày thành thân một ngày, tân lang và tân nương không thể gặp mặt hay sao? Hiên Viên Tình nghe được giọng nói của hắn thì trong lòng càng thêm hạnh phúc. Nhưng nàng vẫn thấp giọng nói với hắn. Có điều nàng cũng thật sự không tin tưởng những lời nói mê tín thế này. Ta đâu có đi vào, đúng không? Cho nên cũng đâu được tính là gặp mặt. Giọng cười ha ha của Đông Phương Sóc lại truyền đến, mang theo vài phần già mồm cãi áo lẽ phải. Đúng là hắn không hề tiến vào, Hiên Viên Tình cũng không nhìn thấy hắn, nhưng hắn ở bên ngoài nhất định là nhìn thấy Hiên Viên Tình. Chàng có dám nói bây giờ chàng không nhìn thấy ta không? Hiên Viên Tình âm thầm buồn cười trong lòng, nhưng vẫn cố ý giả vờ buồn bực. Trong vườn sống nhất thời im lặng, một lát sau hắn liền mở cửa sổ nhảy vào phòng. Trên khuôn mặt hắn vẫn là nụ cười ha ha, môi mỏng khẽ động, hắn chậm rãi nói từng chữ. Ý nàng là chỉ có ta nhìn thấy nàng, các nàng thấy không công bằng đúng không? Vậy ta liền xuất hiện, để nàng cũng nhìn thấy ta. Hắn cũng không tin vào những chuyện mê tín, nên lúc này cũng chẳng bận tâm. Hiên Viên Tinh nhìn thấy hắn đột nhiên tiến vào thì hơi trùng sợ một chút. Khi nghe thấy lời nói của hắn thì trong lòng nàng càng thêm buồn cười. Người này thật đúng là một bụng ngụy biện. Nhưng đồng phương sống hiện tại cùng 3 năm trước kia mới giống nhau như đốt. Hắn không cao nẻ như bình thường mà lại thêm vài phần lưu manh tà khí. Nàng đột nhiên cảm nhận được cảm giác của nàng đã có trong buổi tối 3 năm về trước. Trong lòng bỗng lại thêm vài phần vui sướng. Giờ nàng đã cảm thấy công bằng chưa? Đông Phương Sống thấy khóe môi và khuôn mặt nàng hiện ra nụ cười thản nhiên khe khẽ thì càng thêm bạo gan. Hắn đi đến trước mặt nàng, nhìn thấy bộ đồ cưới trong tay nàng, hắn kim lòng không được khẽ nói. Tình nhì, bộ đồ cưới nàng mai quả thật rất đẹp, ngày mai nếu nàng mặc lên người thì sẽ tuyệt đối kinh động lòng người. Chàng quá khen rồi, đúng là ta chỉ làm nền cho bộ đồ cưới này thôi. Thiên Nguyên Tinh chớp chớp mắt, rồi nói với vẻ bất mãn. Nàng tất nhiên hiểu được ý của Đông Phương Sóc, chỉ là cố gắng bắt lỗi trong lời nói của hắn, lỗi dùng từ. Đông Phương Sóc giật mình, thấy vẻ áo não hiện lên trên mặt nàng, trong lòng không khỏi sốt ruột, nó lập tức giải thích. Tình nhi, ta không có ý đó, bộ đồ cưới này. Vậy chàng có ý gì? Đầu lông mày Hiên Viên Tinh hơi nhíu lại, trong ánh mắt nhìn hắn cũng mang theo vài phần bất mãn. Nàng thấp giọng chất vấn. Ý nói là ta không đẹp bằng bộ đồ cưới sao? Đẹp, đương nhiên là đẹp. Đồng phần sống nào dám nói nửa câu không đẹp. Hắn liên tục gật đầu. Đồ cưới đẹp, người còn đẹp hơn. Bình thường hắn vẫn nhanh mồm nhanh miệng là thế, mà lúc này cũng một thân đầy mồ hôi lạnh. Câu nói, thiếu được lòng dạ nữ nhân như mỏ kim đáy biển, thật đúng là không sai chút nào. Đã khuya thế này, chàng còn vào cung làm gì vậy? Hiên Viên Tinh nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của hắn, thì trong lòng không khỏi càng thêm buồn cười. Nhưng gương mặt nàng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, và mang theo vài phần bất mãn. Nàng dừng lại một chút rồi đột nhiên nói tiếp. Không phải chàng sợ ta đào hông đấy chứ? Đem hông ghi khoát, vật cùng thế này chỉ sợ không phải chỉ muốn nhìn nàng một chút, nếu mà đơn giản như vậy sao? A, Đông Phương Sóng đang mãi suy nghĩ nên trả lời câu hỏi trước của Hiên Viên Tình thế nào, thì không ngờ nàng lại tiếp tục hỏi thêm câu nữa. Trong lòng không khỏi cả kinh, hắn nhất thời kêu lên một tiếng. Quả thật trong lòng hắn cũng có chút bận tâm về chuyện này. Xem ra bị ta nói trúng rồi. Hiên Viên Tình nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền hiểu ra ngay. Trong lòng nàng lại thêm vài phần ảo não. Hóa ra, hắn không tin tưởng nàng. Hắn đã đồng ý rồi thì tất nhiên sẽ không thể nào đổi ý. Đã để thế này rồi, hắn vẫn vào cung là để giám thị nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.